Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, một mực cõng ngươi. Tiểu thỏ Viên Viên đầu tựa ở Trình Chi Ngôn ngực, nghe hắn trong lồng ngực nhịp tim bình ổn, tiếng tim đập thanh âm. Nghe hắn trên quần áo mùi thơm ngát mùi vị, chỉ cảm thấy chung quanh có vô số đóa hoa tại tĩnh mịch mà nở rộ. Trình Chi Ngôn bồi tiếp tiểu thỏ ngồi ở bọn họ ban trong phương trận, nhìn xem trên bãi tập tranh tài. Lại qua ước chừng nửa giờ, rốt cục đến phiên tiểu thỏ ban. Tiểu thỏ lớp học tổng cộng có 24 vị đồng học, mỗi 6 cái đồng học chia một tổ tiến hành tranh tài. Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ phân tại tổ thứ 2. Tổ thứ nhất tranh tài sắp bắt đầu. Các gia trưởng cõng nhà mình tiểu bảo bối đứng ở điểm xuất phát đằng sau chờ đợi xuất phát chạy. Tiếng súng vang lên, Trình Chi Ngôn nắm tiểu thỏ tay, đứng ở dự bị trong vùng, dự định trước quan sát một chút các vị các gia trưởng biểu hiện. Nước chanh ca ca ngươi mau nhìn, cái kia thúc thúc ăn mặc giày ra đến chạy bộ ai. Tiểu thỏ dắt Trình Chi Ngôn góc áo, len lén chỉ trên bãi tập một ngôi nhà lớn lên, hướng về hắn nhỏ giọng nói. Trình Chi Ngôn thuận theo nàng ngón tay phương hướng nhìn thoáng qua, lại quét một lần chung quanh, thấp giọng nói, cái này có gì mới lạ, trông thấy đứa trẻ kia ba ba sao? Hắn là ăn mặc quần tây đến. Tiểu thỏ nhìn một chút, sau đó có chút không hiểu hướng về Trình Chi Ngôn hỏi, ăn mặc quần tây liền không thể đến tham gia trận đấu sao? Ta nhớ được vừa rồi Trình ba ba cũng là người mặc Âu phục tới a. Trình Chi Ngôn lập tức có chút im lặng, cha hắn vậy mà vọng tưởng ăn mặc Âu phục cõng tiểu thỏ chạy bộ. Hắn cho rằng đây là tại đi tê đài đâu. Dự bị, đứng ở điểm xuất phát bên cạnh lão sư cao cao mà giơ lên trong tay lá cờ. Kèm theo ầm một tiếng súng vang, những cái kia cõng tiểu hài các gia trưởng lập tức liền chạy ra khỏi điểm xuất phát. Ủng hộ, ủng hộ, ủng hộ. Đường băng hai bên đám con nít càng không ngừng lớn tiếng hô hào. Nhà trẻ sân bóng rất nhỏ, một vòng chỉ có 200 mét. Những gia trưởng kia môn chỉ cần cõng tiểu hài tử chạy một vòng, người thứ nhất đến điểm cuối cùng, coi như thắng. Chỉ bất quá bản thân chủ các bạn học vóc dáng đã dung mạo rất cao hơn, thể trọng cũng so nho nhỏ ban bọn nhỏ nặng rất nhiều. Lại thêm rất nhiều phụ huynh người đã trung niên, đủ loại xã giao uống rượu không chú ý rèn luyện, giờ phút này chạy chính là thở hồng hộc, còn không có chạy đến điểm cuối cùng. Có phụ huynh liền đã dừng lại từng bước đi về phía trước. Còn có phụ huynh dứt khoát đem tiểu hài đều cho biến mất. Đợi đến cái thứ nhất phụ huynh chạy đến điểm cuối cùng, lập tức có lão sư cười nhẹ nhàng mà nghênh đón tiếp lấy. Từ trong tay trong túi xuất ra một hộp màu sắc rực rỡ bút chỉ đến, xem như phần thưởng đệ nhất. Tiểu thỏ mắt lom lom nhìn cái kia hộp màu sắc rực rỡ bút chỉ, không nói lời nào. Trình Chi Ngôn cúi đầu nhìn nàng một cái, đưa tay sờ sờ nàng đầu hỏi, muốn, ân. Tiểu thỏ gật gật đầu, đưa qua một lát chúng ta cũng được hạng nhất có được hay không? Tốt. Tiểu thỏ nắm tay hắn, cười đến con mắt đều cong lên. Đến, tổ thứ hai các gia trưởng mời đứng ở điểm xuất phát đằng sau. Chúng ta muốn chuẩn bị bắt đầu so tài a. Cầm loa lớn lão sư một bên hô hào một bên hướng về dự bị khu đứng đấy các gia trưởng vung vẩy lên. Trong tay lá cờ nhỏ. Đến chúng ta. Trình Chi Ngôn xoa bóp tiểu thỏ tay, lôi kéo nàng đi vào đường băng, mời phụ huynh dựa theo đường băng đứng vững. Đến. Đệ nhất đường băng, đệ nhị đường băng, đệ tam, a, đệ tam đường băng vị bạn học này nhà ngươi phụ huynh đâu? Đang tại an bài đường băng lão sư một mặt kinh ngạc biểu lộ nhìn đứng ở trên đường chạy Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.